Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bác Đằng. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc Annie. Tỷ thí tài nghệ ở trong cung. Ngư Nhi, Tiểu Mặc, đến bữa tiệc ở trong cung, các ngươi từ lời nói đến việc làm thì phải thận trọng một chút, không thể tùy ý va chạm với các chủ tử trong cung. Nếu các chủ tử có lời gì muốn hỏi thì các ngươi cũng phải đàng hoàng mà trả lời, không thể tùy hứng mà làm bậy, làm mất mặt của ta, có biết chưa? Trước khi tiến cung, Chu Thị Lang không quên tinh tế dặn dò hai đứa bé một phen, sợ bọn họ ở trong tiệc trong cung này gặp phải chuyện thị phi. Chà, ngươi cứ yên tâm đi. Chu Ngươi nhìn nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp, có chút không thể nhịn được mà lôi kéo Vân Tiểu Mặc liền hướng cửa cung chạy tới. Lão đại à, chúng ta đi nhanh đi. Chu Ngư nâng bụng đầy thịt lôi kéo Vân Tiểu Mặc một đường chạy như điên, đã sớm đem lời của phụ thân vứt sau ót. Lão đại à, ta nói với người, trong cung có rất nhiều hoa cỏ hiếm quý, còn có rất nhiều cung nữ xinh đẹp nữa. Còn có, trong hoàng cung còn có Nghế Nhi công chúa, khả ái cực kỳ xinh đẹp nhất đó. Ôi da, kẻ nào thế? Sao không có mắt? Thân thể mập mạp của Chu Ngư không biết bị thứ gì đụng phải, khiến cho hắn té ngã nhào xuống đất. Vân Tiểu Mặc muốn kéo hắn nhưng mà lại chậm một bước, may mà chỉ té ngã thôi nên không có gì đáng ngại. Chu Ngư, ngươi không sao chứ? Hắn giơ tay đưa về phía Chu Ngư, từ trên mặt đất kéo hắn dậy. Trong lúc này xung quanh nhiệt độ đột nhiên tăng lên, chẳng biết lúc nào đã có một đám hài tử vây quanh bọn hắn. Người cầm đầu có vóc dáng cao gầy, bộ dạng chắc nịch, thoạt nhìn là khoảng chừng 10 tuổi. Hắn ta đứng ở trong đám hài tử, rất bắt mắt. Chỉ thấy hắn từ trên cao nhìn xuống liếc xéo hai người Chu Ngư và Vân Tiểu Mặc, khóe miệng âm hiểm cười, trên mặt dạy đời nói. Ngươi không có mắt chó à? Lại dám đụng vào bổn quận vương. Chu Ngư đợi nhìn thấy bộ dáng của người nọ thì sắc mặt chợt thoáng, thân thể mập mạp phản xạ có điều kiện mà run rẩy, cúi đầu che giấu đáy mắt là không cam tâm, cẩn thận nói. Thực sự là xin lỗi tiểu quận vương, ta không phải là cố ý. Một câu xin lỗi là được à? Cũng không nhìn một chút đức hạnh của mình đi, lại dám ở sau lưng đàm luận Nghế Nhi công chúa, người xứng à? Người này chính là ngoại hôn, ngoại tôn của Hiên Viên Hoàng đế đương kim của Ngạo Thiên Quốc, con ruột của Ngũ công chúa Tào Trì. Hắn từ trước đến giờ coi biểu muội Nghĩa Nhi công chúa là vị hôn thê của mình rồi. Từ lúc còn rất nhỏ, mẫu thần đã dạy hắn, hiền viên nhất mạch cho tới bây giờ, chỉ còn lại Nghĩa Nhi công chúa là con nối dòng thôi. Nghĩa Nhi công chúa tương lai phải thừa kế ngôi vị hoàng đế, trở thành nữ hoàng Ngạo Thiên Đại Quốc. Đương nhiên nếu như hắn kia cưới biểu muội của hắn là có thể một bước lên mây, nên so sánh với hài tử người bình thường thì ít nhất là phải cố gắng cả đời. Vậy cho nên, bất cứ người nào có ý đồ mơ ước biểu muội của hắn, hắn đều coi là cừu địch. Trong ngày bình thường, hắn đối với Chu Ngư đã nhìn không thuận mắt, mới vừa rồi còn nghe thấy hắn đàm luận biểu muội của mình thì trong lòng tức giận, liền kêu nhất bằng tiểu đệ của mình cố ý ra gây sự. Muốn bổn quận vương bỏ qua cho ngươi thì ngươi đem đầu lưỡi của ngươi liếm sạch sẽ rời của bổn quận vương đi. Tào Trì nói xong, bọn nhỏ đi theo đều âm âm cười to. Chu Ngư sắc mặt nhất thời đỏ lên, ngày thường Tào Trì cũng không ít lần khi dễ hắn, sợ hãi hắn đối với Tào Trì là phản xạ có điều kiện. Bây giờ nghe thấy tên này nhục nhã mình như thế thì trong lòng của hắn vừa tức vừa giận, nhưng mà không dám công khai chống cự, bởi vì hắn hiểu rõ hậu quả của chống cự chính là bị một trận đòn hiểm ác. Chu Ngư nội tâm mâu thuẫn, gương mặt đỏ ửng, chậm chạp vẫn không nhúc nhích làm gì. Sao làm đi, ngươi dám phản kháng à? Tào Trì sắc mặt âm lệ, niên kỷ nho nhỏ mà lại có bộ dạng miệng hùm gan sứa của người lớn. Ta... Chu Ngư cả kinh, hai chân có chút như là nhũn ra. Hắn vốn là người ăn mềm sợ cứng, ngày thường thì dễ khi dễ người nhỏ yếu, thì không phải nói rồi, chỉ khi nào gặp gỡ kẻ mặt mạnh liền bị làm cho sợ đến chân mềm nhũn. Một cái tay chộp vào đầu vai của hắn, kéo thân thể trống rỗng mềm mại vững vàng đỡ lấy, thanh âm mềm mại của một trẻ nhỏ chui vào trong tai. Người dám liếm thử một chút xem, ta sau này sẽ không nhận thức người là bằng hữu của ta nữa. Chu Ngư cả người chấn động, quay đầu nhìn về phía Vân Tiểu Mặc bên cạnh, con người đèn lạnh nhánh, lóng lánh ánh sáng đốt người, khiến cho hắn hoàn toàn ngây người. Hắn thực sâu nhìn vào trong đáy mắt của Vân Tiểu Mặc, phần kiên nghị kia, phần tự tin kia, phảng phất làm cho linh hồn cũng thật sâu bị rung động. Ở trước mặt của Vân Tiểu Mặc, hắn chỉ cảm thấy mình vô cùng hèn mọn đến tận cùng. Trong thân thể trống rỗng mềm nhũn vô tình từ từ thẳng lại, hắn yên lặng nhìn Vân Tiểu Mặc, giống như là có thể từ trên người của Vân Tiểu Mặc hấp thu một cỗ lực lượng, một lực lượng vô cùng đủ để khiến cho hắn không úy kỵ sợ hãi. Lão đài à, người vĩnh viễn là lão đài của ta, người nói cái gì ta sẽ nghe theo người tất cả. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn núc thịt của Chu Ngư tách ra nụ cười sáng lạn, mang theo nhiệt độ đốt người, lọt vào trong mắt của Tào Chỉ thì rất chướng mắt. Tào Chỉ hừ lạnh một tiếng, rời đi mục tiêu, đem tầm mắt rơi vào trên người của Vân Tiểu Mặc. Thế người là con cháu của ai? Dám phản chuyện của bổn quận vương? Vân Tiểu Mặc nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, nhếch môi. Nói xin lỗi. Hí? Cái gì nói xin lỗi? Người có phải là tài điếc rồi hay không? Tào Chỉ cười lạnh, vẻ mặt kiêu ngạo. Vân Tiểu Mặc nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, gằn từng chữ. Ta muốn ngươi hướng Chu Ngư nói xin lỗi. Là ngươi đụng phải hắn, phải nói xin lỗi. Tào Chỉ sững sờ, rồi chợt cất tiếng cười to, thực sự giống như là nghe được cái chuyện gì đó buồn cười nhất thế gian. Bọn nhỏ lại cũng là cất giọng cười to theo. Người điên à, lại bảo tiểu quận vương xin lỗi hắn. Người cho rằng người là con cháu của ai? Chu Ngư, đây là bằng hữu của người sao? Đầu óc không dùng được rồi. Cho tới bây giờ chỉ có người khác nói xin lỗi với tiểu quận vương. Khi nào thì thấy tiểu quận vương nói lời xin lỗi người ta chứ? Hê hê, hắn rốt cuộc là nơi nào nhô ra? Thực sự là không có hiểu biết. Chu Ngư cũng lúng túng nhìn về phía Vân Tiểu Mặc, không biết trong lòng có chủ ý gì. Bọn họ chỉ cần có thể bình an rời đi cũng không tệ. Hắn cho tới bây giờ không mong đợi tiểu quận vương cùng hắn nói lời xin lỗi. À, lão đài à? Chu Ngư thử nhỏ giọng khuyên. Vân Tiểu Mặc lại giơ tay ngăn cản hắn, ánh mắt tiếp tục không hề chớp nhìn chằm chằm vào Tào Chỉ, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên. Nói xin lỗi hoặc là ăn một quyền của ta, tùy ngươi chọn. Ý, cái gì? Người là muốn đánh ta? Tiểu tử ngươi có phải là chán sống rồi? Có tin là ta một quyền đánh vỡ đầu của ngươi luôn không? Tào Chỉ lên trên cao nhìn xuống, tiểu bất điểm thấp hơn hắn cả một cái đầu, nhìn bộ dạng nhiều lắm là 6 tuổi, lại tuyên bố nó muốn đánh hắn một quyền. Cái này không khỏi quá mức buồn cười rồi. Hắn vươn ra một quyền, hướng trên đầu của Vân Tiểu Mặc đánh qua, không cho hắn chút nào giáo huấn, hắn sẽ cảm thấy thực sự là có lỗi với trời đất. Quả đấm vùng tới nửa đường, đột nhiên bị chặn lại, bị một cỗ lực lượng dẫn dắt, cả người của hắn phóng lên, ở giữa không trung xoay qua một đạo đường vòng cung, rồi nặng nề rơi đập trên mặt đất. Mọi người kinh hãi lùi bước, nhất tề nhìn về phía Vân Tiểu Mặc, rồi lại nhìn về quận vương bị hung hăng nện ở trên mặt đất, quay đầu nhìn Vân Tiểu Mặc lại đang nắm cánh tay của tiểu quận vương cao ngất mà đứng, đôi mắt của mọi người gần như là muốn chảy ra hốc mắt. Nếu bọn họ vừa rồi không có nhìn nhầm thì chính là tiểu bất điểm này đem tiểu quận vương đánh cho, hơn nữa còn tạo ra một đường cong phi thường xinh đẹp mà ném qua vai, liều loát dứt khoát. Chu Ngư đứng tại chỗ ngây người như phỗng. Lão đại à, lão đại, hắn thực sự đã ra tay đối với tiểu quận vương. Hiện giờ cũng đừng có quên, giờ phút này bản thân bọn họ đang ở trong hoàng cung, khắp mọi nơi cũng là người bảo hộ tiểu quận vương đó, chỉ sợ bọn họ sẽ phải chịu đến cùng quy trách phạt. Nhưng bất quá, một cú ném này thực đúng là đã nghiền. Giống lên, lão đại uy vũ. Dĩ nhiên, những lời này hắn cũng chỉ dám ở trong đáy lòng mà nghĩ thôi. Ấy, người dám đánh ta? Có ai không? Bắt hắn cho bổn quận vương. Hắn phạm thượng nên kéo ra ngoài đánh cho chết đi. Tào Chỉ giận đến nỗi lỗ mũi xài lệch, quát lên như sấm. Chu Ngư thấy vô số thị vệ đang nghe tiếng kêu chạy tới nơi này thì gấp đến độ rất chéo áo của Vân Tiểu Mặc, rồi nói: Lão đài à, chúng ta mau chạy đi. Tại sao phải chạy? Là hắn mạo phạm ta trước, người phạm thượng là hắn mới đúng. Vân Tiểu Mặc hoàn toàn là không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại lại còn lời lẽ hùng hồn. Nơi này đã náo loạn, đã kinh động bọn thị vệ tới nơi của cung rồi, các đại thần thì rối rít xúm lại để nhìn xem. Vợ chồng của Chu Thị Lang thấy một màn như vậy, hai người sắc mặt nhất thời sợ đến trắng bệch. Bọn họ mới rời đi hài tử có một chút, liền xảy ra một chuyện lớn thế này, hiện tại phải làm sao đây? Tiểu quận vương, ngài không sao chứ? Chu Thị Lang nơm nớp lo sợ nhìn trên mặt đất, đem Tào Chỉ từ trên mặt đất đỡ dậy, liền hướng về phía Vân Tiểu Mặc trừng mắt liếc nói: Tiểu Mặc, mau nhận lỗi với tiểu quận vương đi. Bổn quận vương không thèm nhận lời xin lỗi, bổn quận vương muốn hắn chết đi. Tào Chỉ tức giận xấu hổ và giận dữ không dứt, nghĩ xem hắn cao hơn đối phương một cái đầu, tuổi cũng là muốn lớn hơn rất nhiều, lại bị đối phương hung hăng đánh ngã trên mặt đất, trong lòng hắn không cam lòng, hận không được đưa tên kia vào chỗ chết. Bên hông của Vân Tiểu Mặc Tiểu Bạch từ trong túi quần của hắn ló đầu ra, còn người lóe sáng, ánh mắt như lửa nhìn chằm chằm vào Tào Chỉ, vận sức chờ phát động. Người lại muốn hại Tiểu Mặc Mặc à? Đều là đáng chết. Bất quá nó không dám tùy tiện hành động, đợi Tiểu Mặc Mặc ra lệnh, nó nhất định sẽ không một chút do dự lùi đi qua, một ngụm cắn chết nó. Phát hiện ra ý đồ của nó, tay nhỏ của Tiểu Mặc hướng trong túi quần sở soạng, đem đỉnh đầu nho nhỏ của nó một lần nữa đầy đầy trở về. Hắn tự có biện pháp đối phó một chuyện trước mắt, còn không cần Tiểu Bạch hỗ trợ. Trên mặt của hắn hiện ra ánh sáng tự tin, không thấy chút nào sợ hãi. Tiểu quận vương, hắn chỉ là một thứ dân, không hiểu quy củ trong cung. Ngài cũng đừng có so sánh với hắn, trở về tiểu nhân nhất định là hào hào mà dạy dỗ. Cùng với Vân Tiểu Mặc chung sống một ngày, Chu Thị Lang không đành lòng nhìn hắn bị dụng hình, liền lần nữa hướng về Vân Tiểu Mặc nháy nháy mắt, nhưng trong lòng thở dài, đứa nhỏ này làm sao có thể quật cường như thế. Tiểu Mặc, nhanh chóng hướng Tiểu quận vương nói xin lỗi đi, thỉnh cầu sự tha thứ của hắn đi. Phạm thượng chính là hắn, nói xin lỗi cũng là hắn. Vân Tiểu Mặc kiên trì, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú phát sáng, ngược lại lại để cho đa số đại thần vây xem âm thầm tán thành. Tiểu quận vương tính tình ngang ngược cản rỡ, trong cung ở trên dưới ai không biết, hôm nay hắn ta bị một hài tử so đo với hắn, đánh ngã, nói thực thì trong lòng của mọi người lại có chút mừng thầm. Người nói ta phạm thượng, đầu óc của người là nuốt vào rồi à, người tính làm cái gì đó, dám bất kính với bổn quận vương. Tào Chỉ đẩy Chu Thị Lang ra, cô hai đấm xông về phía Tiểu Mặc, khối ác ý này mà không ra thì hắn tức giận khó thể tiêu hóa được. Vân Tiểu Mặc vẫn đứng im tại chỗ, không trốn không tránh, đợi hai đấm tới gần, khóe môi của hắn khẽ cầu lên, rồi đột nhiên giơ một chân, hướng trên bắp chân của Tào Chỉ hung hăng đá tới. Tào Chỉ lần nữa lại ngã xuống đất, lần này là té kiểu chó bốn chân, còn đập đầu gãy một cái răng cửa, đau đến hắn wow một tiếng khóc lớn lên. Hai từ 10 tuổi cũng vẫn là con nít thôi. Chu Thị Lang càng thêm sợ hãi, hận nếu như từ đầu biết vị tiểu tổ tông này gây ra tội lớn như thế, hắn sẽ không dây vào đâu. Chuyện này càng náo động càng lớn, nếu hoàng thượng trách tội xuống, đừng nói là vô vọng thăng chức, nói không chừng lên trực tiếp đem chức thị lang của hắn thử cách chức luôn đi cũng được. Đang lúc hắn tay trận loạn xạ thì một âm thanh trẻ con dễ nghe chen vào. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tất cả mọi người vây quanh nơi này làm chi? Thanh âm kia như nước suối leng keng, mềm mại dễ nghe hơn hẳn cả hoàng oanh hót. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cô bé ăn mặc trang phục cung trang, được bọn thị nữ vây quanh, đạp bước liên tục mà tới. Nàng say bất quá mới 5-6 tuổi, một thân cung trang tinh xảo trang nhã, váy bồng bềnh, khuôn mặt mũm mĩm nhỏ bé xinh đẹp tinh xảo. Giữa mi tâm còn có một đóa hoa sen màu hồng, đẹp đến cực hạn, làm cho người ta không chuyển tầm mắt được. Nàng bẩm sinh cao quý, ưu nhã, làm cho người ta phải than thở. Tào Chí vốn còn đang khóc giống cũng ngừng tiếng khóc. Nhìn biểu muội mỹ lệ, khả ái như vậy, trái tim của hắn mềm nhũn, cái gì mà tức giận cũng đều tiêu tan. Công chúa điện hạ. Chúng đại thần cùng với bọn thị vệ rối rít cùng kính tham bái, nghĩa nhi công chúa, tương lai chính là nữ hoàng của Ngạo Thiên Quốc, thân phận vô cùng tôn quý, bọn họ không dám chậm trễ chút nào. Hiền viên nghĩa nhi đưa tay nhẹ vẫy, tôn quý mười phần, đôi mắt của nàng ánh sáng lên thiện lương chuyển động. Xẹt qua Tào Chỉ đập đầu vong một cái răng cửa thực sự là chật vật không thể chịu nổi, rồi đem tầm mắt rơi vào trên người của Vân Tiểu Mặc đang chấn định như nhược. Còn một tia ánh sáng giả hoa từ đáy mắt của nàng xẹt qua. Vậy ai có thể nói cho ta biết mới vừa rồi đang xảy ra chuyện gì vậy? Nghe nhị muội muội, tiểu tử này hắn động thủ đánh ta, người mau lệnh cho người ta bắt lấy đi, thực tốt mà dạy dỗ hắn một phen, tốt nhất là đem toàn bộ răng của hắn đánh gãy luôn đi. Tào Chỉ dẫn đầu mở miệng, tiếng nói lạ lạ, hàm răng lại hở ra. Hắn đánh người? Nhưng hắn thoạt nhìn rất thấp, lại nhỏ như thế, làm sao có thể đánh tới người? Hiền viên nghĩa nhì nghi ngờ nói. À, hắn... Tào Chỉ đỏ mặt lên, hơi có chút quẫn bách. Thì cũng đúng rồi, hắn lớn đùng như thế, nhưng mà ngay cả một tiểu tử thối 5-6 tuổi đánh không lại, thực sự đã quá mất mặt mũi. Vân Tiểu Mặc nghe hiền viên nghĩa nhì nói, cũng không cao hứng, chính nàng còn không phải cũng thấp sao, lại còn nói hắn thấp, thực sự là đáng ghét mà. Hắn cái miệng nhỏ nhắn ngọ nguậy dưới, lộ ra vẻ không vui. Ánh mắt của hiền nghĩa nhì đột nhiên sáng ngời, lúng đồng tiền như hoa hiện lên, vỗ tay nhỏ bé nói. ta biết rồi, nhất định là biểu ca một mình không cẩn thận ngã xuống. Biểu ca lợi hại như thế, làm sao có thể bị một tiểu tử bất điểm đánh ngã được. Tiểu bất điểm? Khóe miệng của Vân Tiểu Mặc co quắp, trong lòng lại càng thêm bị đè nén. Người mới là tiểu bất điểm đấy. Mặt của Tào Chỉ lúc hồng lúc tím, nếu như hắn phủ nhận, vậy thì hình tượng của hắn trong lòng của biểu muội chẳng phải là xuống dốc không phanh sao? Nếu như thừa nhận thì liền có lời cho tiểu tử thối kia mà hắn vô duyên vô cớ lại bị ném đi. Còn tiểu tử thối này lại là nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Điều này làm cho hắn như thế nào mà nhịn xuống khẩu khí này đây? Ngẩng đầu chống lại khuôn mặt tươi cười sáng rỡ như hoa của biểu muội, cuối cùng thì hắn bị lòng hư vinh đánh bại, có vẻ miễn cưỡng. Biểu muội đoán không có sai, là ta tự ngã, làm sao có thể thua bởi một tiểu tử thối được? Hắn cười cười đến so với khóc trông còn khó coi hơn. Biểu ca, thoạt nhìn là bị thương nặng lắm đấy. Hiên Viên Nghĩa nhìn ngửa đầu nhìn thương thế của hắn, nhíu mì nói. Người đâu, nhanh đây một chút, đỡ biểu ca đi xem thái y đi. Nếu là mặt mày có tổn thương thì sẽ không tốt. Cảm ơn biểu muội đã quan tâm ta. Tào Chỉ lần nữa xé ra nụ cười, lần này thì đúng là vui vẻ cười. Ôi mày quá, biểu muội vẫn rất là quan tâm hắn. Tào Chỉ được thị vệ đỡ vịn rời đi. Hiên Viên Nghĩa Nhi đưa mắt nhìn hắn rời đi, dưới mí mắt khẽ cụp, che giấu vài tia giảo hoạt. Một màn vừa rồi nàng toàn bộ đều thấy được, rõ ràng chính là biểu ca đùa bỡn, muốn khi dễ người yếu, kết quả ngược lại bị thu thập. Chẳng biết tại sao, đáy lòng của nàng chẳng những không buồn, ngược lại còn cảm thấy thỏa mãn, đã sớm nhìn biểu ca không vừa mắt, hôm nay rốt cục đã có người thu thập hắn rồi, trong nội tâm của nàng rất khoái trá. Nàng ngước mắt, bỗng dưng chống lại ánh mắt của Vân Tử Mặc tò mò xem kỹ, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng liền giật mình, phỏng đoán hắn có phải là nhìn thấu tiểu tâm tư của mình hay không? Vân Tiểu Mặc đích xác đã bắt được tiên giảo hoạt chợt lóe lên rồi biến mất dưới đáy mắt của nàng, đáy lòng một lần nữa xem kỹ nàng. Cái tiểu nha đầu này tựa hồ không giống ngoài mặt biểu lộ ra đơn giản, hắn phải cẩn thận lưu ý mới được. Chúng đại thần thấy chuyện như vậy mà công chúa nói vài tiếng liền giải quyết ngay, thì dưới đáy lòng tán thưởng công chúa cơ trí. Công chúa từ nhỏ đã thông tuệ hơn người, thiên phú dị bẩm, cũng chỉ có công chúa như vậy mới có thể ngày sau trở thành nữ hoàng. Cung yến cũng sắp bắt đầu rồi. Tất cả mọi người hãy mau vào đi. Hiên Viên Nghĩa Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, hoa sen chỗ mi tâm sâu kín nở rộ, cả khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ sinh động tuyệt đẹp. Nàng yêu nhã nhấc váy xoay người, nhẹ nhàng đến rồi nhẹ nhàng đi, mang theo một mảnh hào quang. Đợi sau khi Hiên Viên Nghĩa Nhi rời đi, bọn thị vệ cùng các đại thần cũng lập tức giải tán. Chu Ngư ngó chừng phương hướng của Hiên Viên Nghĩa Nhi rời đi, vẻ mặt háo sắc. Ây da, Nghĩa Nhi công chúa quả nhiên là khả ái, trông quả nhiên là xinh đẹp. Chu Thị Lang cũng cảm thán. Nghĩa Nhi công chúa lại cực kỳ thông minh, nàng đã giúp các ngươi giải vây đấy. Ngạo Thiên Đại Quốc có công chúa thông tuệ như thế là phúc của Ngạo Thiên Quốc. Vân Tiểu Mặc lại nhíu mày, không tán thành lắm. Trong lòng vẫn còn ghi nhớ mối thù truyền kiếp vì nàng mới vừa mới nói hắn thấp lại còn gọi hắn là tiểu bất điểm. Bản thân mình còn là tiểu bất điểm mà lại còn đi giả trang thành thục à? Trong lòng Vân Tiểu Mặc không thuộc phục. Này Tiểu Mặc, lần này có một công chúa vì người giải vây, coi như là vượt qua một cửa ải, người ngàn vạn lần không thể gây chuyện được nữa. Nơi này là hoàng cung, không thể nào so đo với bên ngoài, hơi không cẩn thận thì sẽ mất đi tánh mạng đó. Chủ thị lang hướng dẫn từng bước, một lần nữa dặn dò. Hắn thực sự không hy vọng một hài tử khả ái như vậy mà bị bỏ mạng ở trong hoàng cung. Bá, ngài cứ yên tâm đi, ta không có việc gì. Vân Tiểu Mặc mấp máy môi, chịu không được hắn liên tục dặn dò nên không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu đáp ứng. Chu Thị Lang nhíu đầu lông mày, thủy chung vẫn không yên lòng. Bất quá không có cách nào khác, sống ở lâu thì yên ở đấy, hay là mình đi trước một bước tính một bước vậy. Đi tới nơi tổ chức cung yến thì phần lớn khách nhân đều đã vào vị trí. Hoàng đế chủ vị còn chưa tới, nhưng bên trong đại diện đầy tiếng huyên náo, các đại thần đang hàng huyên, hoặc là đàm luận về triều chính, hoặc là đàm luận chuyện con cái riêng. Hiển nhiên cung yến hôm nay tuyệt đối không hề đơn giản, vì đa số các đại thần đều mang đến con cái riêng của mình, hơn nữa mọi người trang phục cũng hết sức long trọng. Vân Tiểu Mặc đi theo một nhà Chu Thị Lang ngồi ở vị trí phía sau, thực sự không có biện pháp, cùng các vị trọng thần triều đình thân phận địa vị khách quan, nên Chu Thị Lang cũng chỉ xứng ngồi ở nơi mà không thấy được vị trí chủ vị. Lão đại, người nhìn đi, đó là tiểu công tử nhà X, nó là thiên kim X đại thần. Chu Ngư sau khi ngồi xuống đã không ai phân được một khắc, cứ lôi kéo Vân Tiểu Mặc mà kề tai nói to nói nhỏ, cùng với hắn giới thiệu vài bọn nhỏ mà mình biết kia thuộc như lòng bàn tay. Vân Tiểu Mặc đối với yến tiệc lần này làm gì có hứng thú, chỉ là nhàn nhạt quét một vòng, cảm giác được một đạo ánh mắt bất thiện hướng hắn quẳng tới. Nhìn kỹ thì ra đó là Tào Chi đã xử lý tốt vết thương, trở lại trong bữa tiệc, giờ phút này đang âm thầm theo dõi hắn, mâu quang lúc sáng lúc tối, không biết lại đánh chú ý gì. Hoàng thượng giá lâm, công chúa giá lâm. Kèm thêm một tiếng cung nhân hô lên là thân ảnh loáng thoáng màu vàng từ bên trong hiện ra, xuất hiện ở trong đại điện. Bên cạnh hoàng đế còn đi theo tiểu công chúa xinh đẹp như đóa hoa sen đang nở. Mọi người cũng kêu lên rồi quỳ lạy, hô to hoàng thượng vạn tuế, công chúa thiên tuế. Các khanh hãy bình thân. Thanh âm già nua của hiên viên hoàng đế vang lên, nắm lấy bàn tay của tiểu công chúa, cho nàng ngồi chung ở trên ghế rồng, thần sắc nhìn tiểu công chúa tràn đầy sự sủng nịch. Mọi người trở về vị trí cũ, hiên viên hoàng đế liền bắt đầu thao thao bất tuyệt. Cái gì mà ngạo thiên quốc có thể có phồn thịnh hôm nay, không thể không nói đến các khanh đoàn kết một lòng. Cái gì mà tương lai ngạo thiên quốc còn cần các khanh đồng tâm nhất trí bảo vệ. Sau đó lại bắt đầu giảng thuật chuyện lần này Đông Lăng quốc tổng tuyển cử thánh đồng, cường điệu tầm quan trọng của nó. Chờ một chút, ở sau chính là đối với các con cái đại gia đại thần nhất nhất chiếu cố, hoặc là khen ngợi miễn cưỡng. Vân Tiểu Mặc nghe đến là buồn ngủ, mí mắt không chịu được trên dưới đánh nhau. Không chỉ là hắn, tiểu bạch trong túi quần của hắn từ lâu cũng đã khò khè rồi. Rõ ràng trước mặt có đồ ăn, nhưng mà những lời của hoàng đế còn chưa nói hết, ai cũng không cho phép động đậy nhúc nhích. Đây không phải là hành hạ người ta sao? Trên ghế rồng, hiền viên nghĩa nhi đoan trang ngồi ở một chỗ, dáng vẻ hào phóng, không thể bị bắt bẻ. Chỉ có một đôi con người linh động không nhịn được mà liếc xung quanh đại điện. Khi thấy Vân Tiểu Mặc cúi đầu ngủ gà ngủ gật, đỉnh đầu cũng bộ dạng khả ái, nàng không nhịn được mà hé miệng cười trộm. Hiền viên hoàng đế chú ý tới tiểu công chúa khác thường, theo thầm mắt của nàng tìm kiếm nhìn qua, cũng thấy đầu nhỏ của Vân Tiểu Mặc gật gật bộ dáng ngủ gà ngủ gật. Sắc mặt của hắn đang tươi bóng tối đi, ho to, chỉ một thoáng, cả đại điện này cũng là hắn vang lên tiếng ho khan có lực. Trong đại điện cũng chỉ có không ít đại thần cùng với bọn nhỏ buồn ngủ, nghe ho to một tiếng, tất cả mọi người không hẹn mà cũng tỉnh hết cả ngủ, chỉ có đúng Vân Tiểu Mặc vẫn như cũ mơ hồ đánh buồn ngủ, tuy bị thức tỉnh nhưng mà cũng không nguyện ý tỉnh lại. Dù sao thì cũng không có chuyện của hắn, hắn còn không bằng tiếp tục ngủ gà ngủ gật luôn. Ánh mắt của hiền viên hoàng đế lợi hại quét tới đây, thẳng tắp bắn về phía hắn, mở miệng nói. Chu thị lang, chấm nhớ được dưới gối của ngươi chỉ có một nhi tử, từ lúc nào lại có thêm một hài tử nữa? Chu thị lang cả người chấn động, sợ hãi ở trong điện, cúi đầu lễ bái. Hồi bẩm hoàng thượng, đứa nhỏ này bị người ta vứt đi, khổ không có nơi nương tựa. Thần là thấy đáng thương quá, liền để cho hắn ở tạm trong nhà, cũng không phải là hài tử của thần. Hắn quay đầu, liền thấy Vân Tiểu Mặc vẫn còn đang ngủ gà ngủ gật, trên trán không khỏi rỉ ra một tầng mồ hôi lạnh. Đứa nhỏ này thực sự là một tên phiền toái, luôn đi gây chuyện cho hắn. Hắn bắt đầu có chút hối hận, thực sự không nên chứa chấp nó. Chủ phu nhân cũng nhanh chóng quỳ lạy ở bên cạnh trượng phu, rồi hướng nhi tử nháy mắt, để cho nhi tử nhanh lên một chút đem Vân Tiểu Mặc này gọi cho tỉnh lại. Chu Ngư dùng sức đẩy đẩy Vân Tiểu Mặc, ghé vào lỗ tai của hắn nói. Lão đại, mau tỉnh lại đi, lớn chuyện rồi. Vân Tiểu Mặc bất đắc dĩ mở mắt ra, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện ra người cả đại điện giờ phút này đều đem ánh mắt đặt trên người của hắn, thực sự giống như là đem hắn bỏ trên đống lửa mà đốt. Hắn hơi có chút quay đầu, liền chống lại vẻ mặt nhìn có chút hả hê âm hiểm của Tào Chỉ, thực sự giống như là đang nói. Người thảm rồi, nhìn lần này xem còn có ai có thể giúp người. Lớn mật. Lại còn không quỳ xuống mà gặp vua à? Thanh âm lành lành từ bên cạnh long ỷ truyền tới, người lên tiếng chính là thái giám hầu hạ hiền viên hoàng đế. Cái miệng nhỏ nhắn của Vân Tiểu Mặc nhếch lên, thanh âm mềm nhũn mở miệng. Mẫu thần đã nói, nam nhi dưới đầu gối làm vàng, không thể nào tùy tiện quỳ xuống với người. Mới vừa rồi mọi người đều hô vạn tuế, hắn cũng không thèm quỳ, chẳng qua là bởi vì vóc dáng thấp, lại ở xa, không có ai chú ý tới hắn thôi. Hiền viên hoàng đế sắc mặt bất thiện, lớn tiếng quát lên. Đứa nhỏ này, lớn mật. Tào Chỉ thấy ông ngoại hoàng đế nổi giận, trong lòng mừng rỡ, vội vàng bỏ đá xuống giếng. Ông ngoại à, hắn đâu chỉ là lớn mật, hắn mới vừa rồi còn cùng với Chỉ Nhi động thủ, đẩy Chỉ Nhi một cái. Đây này, xem răng của Chỉ Nhi đều là đánh rớt rồi. Ông ngoài à, ngài nhất định phải hào hào mà trừng trị hắn. Tuyệt đối, không thể dễ dàng tha thứ được. Cái gì? Lại có chuyện này? Hiên Viên Hoàng đế sắc mặt càng lạnh hơn, hắn hừ một tiếng, tuyên bố nói. Có ai không? Đưa xuống, đánh cho 10 gậy. Tào Chỉ nghe vậy mừng rỡ, ánh mắt sắc bén ngó chừng Vân Tiểu Mặc, cười đến càng thêm ẩm lãnh. Hiên Viên Nghĩa Nhi nhíu mày lấy khăn, tay nhỏ bé đột nhiên nắm chặt, chân mày nhẹ cong, trong lòng nhỏ nhỏ tự trách. Nếu không phải mới vừa rồi mình không cẩn thận cười ra tiếng, thì hắn cũng sẽ không bị Hoàng Gia Gia chú ý tới. Ánh mắt của nàng tự do, nhíu ống tay áo của Hiên Viên Hoàng đế nói. Hoàng Gia Gia, Nghĩa Nhi không có thích hình trượng hình. Nếu hắn không muốn quỳ, vậy hãy để cho hắn phạt đứng đi, để cho hắn nhìn mọi người ăn. Hắn cái gì cũng không được ăn, thèm cho chết hắn đi. Giọng nói tinh tế mềm nhũn của nàng rơi vào trong tai của Hiên Viên Hoàng đế, một trái tim cứng rắn cũng mềm hóa đi theo. Hiên Viên Hoàng đế cúi đầu nhìn cháu gái bảo bối nhất của mình, mặt mày hớn hở. Tốt, vậy thì nghe theo Nghĩa Nhi đi, để cho hắn phạt đứng. Người, mau đứng ở phía sau cây cột đi, không cho tùy ý đi lại, cũng không cho ngồi, cho đến khi cung yến này kết thúc mới thôi. Hắn hướng Vân Tiểu Mặc uy nghiêm nói. Đa tạ Hoàng thượng đã khai ân, đa tạ công chúa nhân từ. Chu Thị Lang dùng sức đập đầu tạ ơn, nhưng trong lòng nghĩ tới vận khí của tiểu tử này quả nhiên là không tệ, lại hai lần nhận được tiểu công chúa lên tiếng tương trợ. Tiểu Mặc, con không mau đứng ở phía sau cây cột đi. Vân Tiểu Mặc chép miệng, hướng Hiên Viên Nghĩa Nhi, nơi ghế rồng nhìn lại, lại thấy đối phương hướng hắn giả trang mặt quỷ. Hắn xem ra đối phương đối với hắn khiêu khích, đáy lòng của hắn dầu dĩ, một chút cũng không có cảm kích nàng. Hắn không muốn quỳ lại, ai cũng có thể miễn cưỡng, hại hắn sao? Cùng lắm thì, hắn mang theo Tiểu Bạch rời đi là được, có gì đặc biệt hơn người? Bất quá thấy hai vợ chồng Chu Thị Lang vì hắn mà dùng sức dập đầu, trong lòng của hắn mơ hồ có chút đau nhói. Suy nghĩ một chút nên xoay người đứng ở phía sau cây cột. Ngồi ngủ gà ngủ gật cũng đứng ngủ gà ngủ gật, thực ra thì có gì khác nhau? Hắn không lĩnh tình, để cho đáy lòng của Hiền Viên Nghĩa Nhi có chút mất mát nho nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn ngọ nguậy, không thèm nhìn nữa. Nàng cúi đầu ăn đĩa trái cây trước mặt. Ở trong mọi người, kẻ tức giận cũng không cam lòng nhất vẫn là Tào Trì. Vốn tưởng rằng ông ngoại hoàng đế nhất định sẽ hào hảo mà trừng trị tên tiểu tử thối này một phen, ai ngờ lại biểu muội lên tiếng thay hắn giải vây. Đó là nhìn thấy biểu muội hướng về phía tiểu tử thối này làm ngáo ộp, trong lòng của hắn ghen tị lại càng thêm tùy ý lan tràn. Biểu muội, tại sao phải giúp hắn ta? Hắn ta rốt cuộc có cái gì tốt lại có thể nhận được biểu muội đối đãi tốt? Đang muốn nói thêm gì nữa để bỏ đá xuống giếng thì đúng lúc này ngoài điện truyền tới một tiếng vang. Bắc Tường quốc, Nam Hy quốc, Tây Mộ quốc, Đông Lăng quốc sứ thần đến. Truyền vào đi. Hiền Viên Hoàng đế giơ tay, vợ chồng Chu Thị Lang vội vàng lùi về chỗ ngồi. Mọi người nín hơi, nghênh đón các sứ thần các quốc gia tới. Bái kiến Hoàng đế bệ hạ. Sứ thần bốn nước lần lượt hiện diện, sau khi hành lễ, được Hiền Viên Hoàng đế mời, liền ngồi vào chỗ riêng. Trải qua một phen hàn huyên, biết được các vị sứ thần đều là trải qua vị tổng tuyển cử, thánh đồng lần này mà gây thăm dò tin tức, để hiểu rõ người được lựa chọn của Ngạo Thiên quốc. Hiền Viên Hoàng đế cũng chính là hiểu rõ ý định của các vị sứ thần, vậy cho nên mới cố ý để cho các vị đại thần mang con cái riêng của mình tới, đến đây để dự tiệc. Diệu ý say sưa, sứ thần Bắc Tường quốc đột nhiên đứng dậy, cất giọng nói. Hoàng đế bệ hạ, lần này tổng tuyển cử thánh đồng, các quốc gia đều hết sức coi trọng. Mới vừa rồi hạ thần đại khái ngắm nhìn, luống cuống, còn cái chư vị đại thần này hôm nay đều ở trong đại điện đầy đủ phải không? Nói như vậy, trong những hài tử này rất có nhiều thần đồng thiên tài từ chất xuất sắc. Vừa vặn ngày hôm nay, hạ thần cũng mang đến hai vị thiên tài thần đồng Bắc Tường quốc của ta. Nếu không ngại, liền thưa dịp tiệc rượu, giữa thần đồng hai nước nên tỉ thí một chút. Tiệc rượu này lấy nhã hứng giúp vui cho mọi người. Thế nào đây? Hiền Viên Hoàng đế còn chưa mở miệng thì ba vị sứ thần còn lại lên phía sau tiếp nước ủng hộ. Ê, rất hay, rất hay. Phải rồi, bọn ta cũng muốn biết một chút về thần đồng hai nước để khai mở nhãn giới. Được đó, đề nghị này Lão Phu cũng cực kỳ tán thành. Đối với bọn họ mà nói, đây là cơ hội để hiểu rõ tin tức tuyển thủ hai nước. Bọn họ tự nhiên là nguyện ý thúc đẩy chuyện tốt. Nếu ba vị sứ thần này đều đồng ý mà Ngạo Thiên quốc phản đối thì sẽ không tốt. Hiền Viên Hoàng đế lên tiếng nói. Vậy như thế cũng tốt. Thì cho mời tiểu khác nhân quý quốc đi. Thừa dịp thời gian gọi người, Chu Ngư di chuyển ghế ngồi về phía sau, tiến tới bên cạnh cây cột, nhỏ giọng cùng với Vân Tiểu Mặc đang bị phạt đứng nói. Lão đài à, có muốn ta chuẩn bị cho ngươi chút gì ăn không? Không cần. Vân Tiểu Mặc quả quyết cự tuyệt. Chu Ngư rất nhiệt tình nói. Lão đại à, người cứ yên tâm đi, chỉ cần có cơ hội, ta nhất định sẽ giúp cho người. Không sao, ta ở chỗ này tốt, người không cần phải để ý tới ta. Vân Tiểu Mặc cũng không cảm thấy phạt đứng có gì là không tốt. Hắn đứng một bên, vừa còn có thể cùng với Tiểu Bạch trong túi áo chơi một chút cũng không cảm thấy buồn bực mà. Mơ hồ, cảm giác được có một đạo ánh mắt xem kỹ đang phóng trên người của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thì ra đó là sứ thần của Nam Hỷ Quốc đang tỉ mỉ quan sát hắn. Đối phương giống như là nhận ra hắn, lại không dám khẳng định, vậy cho nên còn đang tinh tế suy nghĩ. Đúng lúc này, hai vị tiểu thần đồng Bắc Tường Quốc dưới sự hướng dẫn của cung nhân đã đi tới trong đại điện. Sứ thần của Bắc Tường Quốc có chút đắc ý giới thiệu cho mọi người một phen. Hai vị thần đồng là một nam một nữ. Nam hài là tứ hoàng tử Bắc Tường Quốc, năm nay 7 tuổi. Nữ hài tử là thiên kim thần tướng Bắc Tường Quốc Ly Tiểu Thư, năm nay 10 tuổi. Tứ hoàng tử am hiểu cưỡi ngựa bắn cung cùng với võ nghệ, thiên phú rất cao. 17 tuổi đã cùng tu luyện đến Lam Huyền Chi Cảnh. Nhìn cả Bắc Tường Quốc, sợ là tìm không ra hài tử nào so với hắn có thiên phú tập võ tốt hơn. Về phần Ly Tiểu Thư, nàng am hiểu nhất chính là cầm kỳ thư họa. Hai người một văn một võ, có thể nói là song tuyệt. Cũng bởi vì lần này mà Hoàng đế Bắc Tường Quốc đã sớm liền cho hai vị định hôn ước. Cho dù là Ly Tiểu Thư so sánh với tứ hoàng tử lớn hơn 3 tuổi, nhưng cũng không có ai phản đối cửa hôn sự đó. Bởi vì trong mắt người ngoài, bọn họ chính là một đôi xứng đôi nhất. Sứ thần giới thiệu xong, nữ hài thần sắc cực kỳ cao ngạo, rất giống với khổng tước xòe đuôi, coi trời bằng vung. Khách quan, khi thì tứ hoàng tử chững chạc rất nhiều, ánh mắt của hắn chìm diễm, chẳng qua là lặng lặng yên lặng đứng. Trên người của hắn có hơi thở tôn quý hoàng tộc, không thể khinh thường. Vân Tiểu Mặc đánh giá cả hai người, thoáng cái lực chú ý tập trung vào trên người của tứ hoàng tử. Hắn thấy, nếu bàn về cao ngạo, tứ hoàng tử với thần sắc trầm tĩnh không gợn sóng. So với trước kia là khổng tước Ly Tiểu Thư càng cao ngạo hơn rất nhiều. Có đôi khi cao ngạo là khắc vào trong xương, không cần cố ý biểu hiện ra, liền hiển thị rõ ràng không bỏ sót, tựa như chính là hắn. Chính là bởi vì hắn đã nhận ra trên người của tứ hoàng tử có khí chàng cùng với hắn tương tự đó chính là, vậy cho nên hắn mới đặc biệt chú ý. Rất tốt, đã sớm nghe truyền hai vị thần đồng Bắc Tượng Quốc, hôm nay được tận mắt trông thấy, chấm cảm thấy rất vui vẻ. Nếu như giữa hai nước cần gì trao đổi tài nghệ, vậy thì chúng ta sẽ làm cho bọn nhỏ tự mình tới tỉ thí với nhau một phen. Ánh mắt của Hiên Viên Hoàng đế hướng trên người của cháu gái bên cạnh liếc đi. Bên cạnh Ngạo Thiên Quốc, thiên phú cao nhất, người thông tuệ nhất hơn, thì trừ tiểu công chúa của hắn ra thì còn ai nữa. Hắn đối với cháu gái của mình rất có lòng tin, nàng nhất định có thể chiến thắng. Sứ thần Bắc Tường Quốc cũng là chú ý tới ánh mắt của Hiên Viên Hoàng đế. Hắn lên tiếng nói. Hoàng đế bệ hạ, ngài nói tiểu công chúa của quý quốc thông tuệ hơn người, tài đánh đàn có thể nói là nhất tuyệt. Vậy ván đầu tiên, chúng ta tỉ thí tài đánh đàn, thế nào nào? Vậy nghĩa nhỉ? Hiền viên hoàng đế lộ ra bộ dạng ôn hòa sủng nịch hỏi thăm. Từ trước đến giờ hắn thường yêu nhất vẫn là tôn nữ của mình, nhưng nếu nàng không muốn thì hắn tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng. Hiền viên nghĩa nhỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, gật đầu nói. Nghe nói, tài đánh đàn của Ly Tì Tì rất cao siêu. 3 tuổi liền bắt đầu tập cầm đến nay đã có 7 năm. Nghĩa nhi vẫn còn là tấm bé, tập tâm cũng là bất quá chừng 2 năm, sao thể bị kịp với tu vi sâu của tỷ tỷ. Bất quá vừa rồi là sứ thần đại nhân muốn mời, nếu nghĩa nhi từ chối sẽ mất đi mặt mũi của Ngạo Thiên Quốc ta. Nghĩa nhi thân là một công chúa của Ngạo Thiên Quốc, làm sao có thể để cho Ngạo Thiên Quốc này mất đi mặt mũi. Vậy cho nên không thể làm gì khác hơn là kiên trì cùng với Lì tỷ tỷ tỷ thí một phen. Hy vọng tỷ tỷ sẽ vui lòng chỉ giáo. Những lời này của nàng rất có trật tự, hiện lộ rõ cơ trí của một công chúa, nước phong phạm dịu dàng. Thắng được tán thành của chúng đại thần cùng với sứ thần. Có công chúa phong nghi như vậy, tương lai mới có cách trèo lên bảo tọa. Ly tiểu thư nơi nào mà nghe ra điều đạo lý trong đó, chỉ biết là đối phương rất sợ mình, vậy cho nên mới nói như vậy, người của nàng lại càng ngẩn cao hơn. Vân Tiểu Mặc uyển chuyển con người, hướng lên người Hiền Viên Nghĩa Nhi quăng đi ánh mắt có thầm ý khác, ý tứ thực sự giống như đang nói, người thực sự là giảo hoạt, không có tỉ thí mà dám làm cho người ta xuống bộ sao? Người nói người ta 3 tuổi bắt đầu tập cầm đến nay đã có 7 năm, mà chính người tập cầm cũng bất quá chừng 2 năm, kể từ đó chẳng phải là chứng minh đối phương cho dù là thắng cũng không vinh quang, bởi vì người tập cầm 7 năm rồi, nếu như còn không thắng được người kẻ mới tập cầm có 2 năm, đây chẳng phải là chứng nhận tư chất kém một mạng lớn sao? Cô gái nhỏ này quả thật là giàu hoạt. Hắn một lần nữa tin chắc trực giác của mình. Cô gái nhỏ này tuyệt đối không đơn giản đâu. Tâm tư nhiều, khó đối phó. Cầm cụ đã chuẩn bị xong, Lý Tiểu Thư và Hiên Viên Nghĩa Nhi lục tục ngồi xuống. Lý Tiểu Thư thân là thần tướng chỉ nữ, rất có vẻ thủy mị. Hơn nữa, vì lớn hơn tuổi nên đã lộ ra hình thái cô gái. Liếc thấy, trước mắt không khỏi sáng ngời. Song khi nàng cùng với Hiên Viên Nghĩa Nhi đứng một chỗ, tất cả đã sáng nhất thời cũng bị Hiên Viên Nghĩa Nhi cao thượng nhã trí như là U Liên kia làm cho ảm đạm hết. Lý Tiểu Thư đẹp thì có đẹp, nhưng mà hình dạng vô thần, mất đi một phần linh khí và tôn quý. Hiên Viên Nghĩa Nhi thì khác, linh khí và tôn quý của nàng là bẩm sinh, hai đầu lông mày còn có vẻ cơ trí không gì sánh kịp cùng với cao ngạo từ trong xương lộ ra, không thể mô phỏng. Ánh mắt của người cũng không khỏi tự chủ mà tập trung vào trên người của Hiên Viên Nghĩa Nhi, ngay cả tứ hoàng tử của Bắc Tường Quốc cũng không ngoại lệ. Con người trầm tĩnh thâm thúy lóe lên, kìm lòng không được mà bị hết thảy mọi thứ tốt đẹp trên người của nàng hấp dẫn. Lý Tiểu Thư vốn còn đang dương cằm, kiêu ngạo vô cùng, nhưng mà từ từ phát hiện ra cả đại điện, bao gồm tứ hoàng tử đều đem ánh mắt sáng ngời quang về phía đối thủ của nàng. Dung nhan xinh đẹp nhất thời đen ngầm xuống, ánh mắt ghen ghét ngó chừng Hiên Viên Nghĩa Nhi, trong lòng rất không thoải mái. Lý tỷ tỷ là khách, vậy xin mời Lý tỷ tỷ trước. Nội dung các nàng tỷ thí lần này là đồng thời khẩy lên một bản, tiếng đàn người nào có thể áp chế đối phương thì coi như là thắng. Hiên Viên Nghĩa Nhi cũng không gấp gáp biểu diễn tài nghệ, đem cơ hội khẩy đàn trước nhường cho Lý tiểu tỷ. Phải biết rằng, quy tắc tỷ thí loại này thường thường cũng là người khẩy đàn trước hết tương đối thủ lợi, chỉ cần người đàn đấu có thể ổn định tâm thần, không bị tiếng đàn đối phương sở nhiễu, liền có thể bị dễ dàng chiến thắng. Người khẩy đàn sau đó, bởi vì có tiếng đàn người trước chủ đạo, muốn cái sau vượt hơn cái trước thì còn vượt xa đối phương, lộ ra vẻ khó khăn lớn hơn rất nhiều. Hiên Viên Nghĩa Nhi hiểu được đạo lý đó, thì mọi người lại tại chỗ cũng hiểu được đạo lý này. Nguyên nhân chính là như vậy, nên đối với việc Hiên Viên Nghĩa Nhi khiêm nhường khiến cho mọi người rất tán thành. Lý Tiểu Thư lỗ mũi hừ hừ ra tiếng, cô không nhún nhường, hai tay đặt vào vị trí, kèm theo đầu ngón tay mảnh khảnh của nàng rung động, tiếng đàn du dương liền từ từ truyền lại. Mọi người rất nhanh dung nhập vào trong không khí tiếng đàn mà nàng xây dựng ra, không phải là không thừa nhận, Lý Tiểu Thư được gọi là thần đồng thiên tài, quả nhiên là danh bất hư truyền. Tiếng đàn của nàng uyển chuyển ôn nhu, đúng như là tháng tư giang nam mưa phùn, liên tục kéo dài, làm cho người ta say mê trong đó. Thấy nàng 10 tuổi mà có thể khảy ra được tiếng đàn tuyệt đẹp động lòng người như vậy, thực sự là đáng quý. Vân Tiểu Mặc tựa trên cạnh cây cột, cũng từ từ bị tiếng đàn của nàng ta hấp dẫn, đắm chìm trong cơn mưa phùn của giang nam. Chỉ có Tiểu Bạch ở trong túi quần của hắn là vẫn buồn ngủ như cũ, nên đối với tiếng đàn hay không là nó làm gì có cảm xúc gì. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Tỷ thí tài nghệ ở trong cung. Đang lúc mọi người đắm chìm thật sâu trong cơn mưa phùn liên tục của giang nam, thì một tiếng đàn thấp mà trầm đột nhiên tăng thêm đi vào, phá vỡ cảnh uyển chuyển, ôn nhu đắc ý. Mọi người toàn bộ chấn động, tiếng đàn thấp mà trầm trì hoãn mà nhanh, trong tiếng đình tai mang theo lực, hoảng hốt, thực sự giống như là cảm nhận được thiết mã dòng ruổi xa trường trắng lệ hào hùng, trên bầu trời bao la cuồng phong cuốn đến làm cát vàng dây đầy trời tung bay, như là hỗn độn sơ khai, thiên địa biến sắc, cắn nuốt hết thảy. Tiếng đàn kia thực sự giống như là một trận cuồng phong ở trong đại điện gào thét mà qua, thực sâu rung động trong lòng của mỗi người. Chỉ một thoáng, chí ít ngút trời mà cũng dũng cảm tỏa ra, như là muốn du ngoạn sơn thủy trời cao, tung hoành thiên hạ. Tân khách cả điện đều bị hào khí của hàng vạn hàng ngàn tiếng đàn này kinh sợ, không tin tiếng đàn này như vậy hẳn là xuất phát từ tay của một nữ hài 5-6 tuổi. Tài nghệ như thế, khí khái như thế, sao có thể xuất ra trong tay của một nữ hài? Giải thích duy nhất, nàng ta chân chính là một thiên tài, ngàn dặm mới tìm thấy một thiên tài thần đồng. Tiểu Bạch nằm ở trong túi quần bỗng nhiên tinh thần chấn động, từ trong túi quần thoát ra đỉnh đầu nho nhỏ, hai mắt thật to chớp chớp, ngàn tràn ngập sự tò mò và hưng phấn. Ánh mắt của Vân Tiểu Mặc cũng khẽ biến hóa, có chút khó tin. Khúc đàn này, nàng ta làm sao mà đàn được? Hồi tưởng nhớ lại đoạn thời gian khi hắn còn ở Từ Vân Am, từ khi hắn còn hiểu chuyện tới này, trong tánh mạng của hắn cũng chỉ có hai người trọng yếu nhất. Một người là mẫu thân cùng với hắn sống nương tựa lẫn nhau, người còn lại chính là Phong Gia Gia thân phận thần bí, ẩn ở phía sau núi Tử Vân. Sở dĩ gọi hắn là Phong Gia Gia cũng không phải là bởi vì ông ấy điên, mà chẳng qua là mẫu thân nói, Phong Gia Gia lớn lên chỉ giống với con người 5-6 phần, lại hay thích núp ở một địa phương cứt chìm cũng không có, càng ngày lên đêm coi chừng là một viên đá kỳ quái, cũng không biết là hắn ấp trứng hay là trứng ấp hắn nữa. Tóm lại, chính là một chữ điên, vậy cho nên liền gọi là Phong Gia Gia. Nói cho tỉ mỉ thì Tiểu Bạch chính là thú sủng mà Phong Gia Gia đưa cho hắn. Nói chính xác, Phong Gia Gia vẫn muốn hằng phục Tiểu Bạch nhưng mà Tiểu Bạch nó không chịu. Quanh đi quẩn lại, Tiểu Bạch cùng với Phong Gia Gia sống như láng giềng, không xâm phạm lẫn nhau. Cơ duyên xảo hợp, hắn được Phong Gia Gia chỉ dẫn, nên cùng với Tiểu Bạch gặp nhau, cũng không biết là cái gì duyên cớ. Tiểu Bạch thấy hắn liền không khỏi yêu thích, không có bất cứ điều kiện gì mà theo hắn đi. Trên thực tế, giữa bọn họ cũng không có bất cứ quan hệ hay là khế ước gì, chỉ là bạn thân chung sống cùng nhau. Bất quá những thứ này cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là kể từ khi hắn biết Phong Gia Gia, liền thường xuyên đi theo Phong Gia Gia học cầm kỳ thư họa cùng với võ công. Phong Gia Gia cơ hồ không có gì mà không làm được. Theo như mẫu thần nói, hắn chính là vô cùng thần bí. Chỉ cần hắn không có ác ý, đi theo hắn học tập các loại bản lãnh thì tuyệt đối là có lợi rất lớn. Mà khúc đàn này chính là một trong những bản Phong Gia Gia đã từng dạy cho hắn, nên trí nhớ của hắn khắc sâu sắc. Chẳng qua là tiểu công chúa này tại sao lại biết đàn chứ? Hắn rất nghi ngờ. Ly tiểu thư chợt nghe được tiếng đàn của Hiên Viên Nghĩa Nhi, hơn nữa vô cùng cường thế, tinh thần của nàng cũng rối loạn. Liên tục mưa phùn, sao có thể cùng với kim qua thiết mã hùng tráng mạnh mẽ so sánh với nhau được. Nàng đưa mắt nhìn về phía Hiên Viên Nghĩa Nhi, mi tâm không khỏi nhăn lại. Thân ảnh của nàng xinh xắn lành lợi ngồi ở chỗ đó, tiếng đàn bi tráng hùng dũng từ đầu ngón tay nàng bắn ra. Sắc mặt của nàng trầm tĩnh, thản nhiên tự nhược, tôn quý tao nhã, hồn nhiên thiên thành. Công chúa nhỏ như vậy làm trong lòng của nàng không khỏi sinh ra tán thương. Tất cả những cao ngạo và tự tin, tất cả đều bị đánh tan. Nàng chỉ cảm thấy thân ảnh của mình càng ngày càng thấp đi, thấp đến như là một hạt bụi, không có chỗ dung thân. Tiếng đàn tranh đột nhiên đình lại, nàng cả người ngã trên cây cầm, đổ mồ hôi lạnh. Chưa từng có ngày giống như ngày hôm nay, bởi vì một thủ khúc đàn mà tâm lực tiểu tụy đến kiệt sức. Cũng trong nháy mắt ngắn ngủi như vậy, nàng chợt hiểu rất nhiều đạo lý từ trước đến giờ không có. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trước đây là nàng quá mức tự phụ, trong mắt quá mức không có người khác. Nàng âm thầm tự nói với bản thân mình, kể từ hôm nay, nàng muốn nhìn thẳng từng đối thủ, vừa đánh bại đối phương đồng thời cũng muốn vượt xa bản thân mình nữa. Ngắn ngủn trong chốc lát, cả người của nàng khí chàng long trời lở đất biến hóa, nhu hòa hơi thở bao phủ lấy nàng, một tầng nhu hòa hơi thở bao vây, dung nhan xinh đẹp của nàng tăng thêm một lần thần thái không biết là diễn tả như thế nào. Thất bại không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là không cách nào ở trong thất bại tỉnh giấc để lĩnh ngộ mọi vấn đề. Có đôi khi một cuộc thất bại ngược lại sẽ trở thành một bài học chân quý nhất của cuộc đời. Hiên Viên Nghĩa Nhi đàn ra xong thì nghiêm chỉnh thủ túc, lúc này nhẹ nhàng đứng dậy đi về phía Ly tiểu thư. Tại trong điện, tiếng đàn đình vang dũng cảm còn đang vượn quanh, Hiên Viên Nghĩa Nhi cười nhẹ nhàng một tiếng, cái tay nhỏ bé đưa về phía Ly tiểu thư, thanh âm mềm mại nói: "Ly tỷ tỷ, người hôm nay cùng là Cầm Ngạo Thiên Quốc chúng ta, khó tránh khỏi không tiện tay, chưa có quen thuộc. Chờ một ngày kia ta đi Bắc Tường Quốc, dùng cầm của Bắc Tường Quốc các ngươi sẽ tỉ thí công bình một trận với tỷ tỷ. Có thể kết quả sẽ không giống với bây giờ. Không biết Ly tỷ tỷ có chịu cùng với ta ước định là ngày khác nữa sẽ tỉ thí một trận hay không?" Ly tiểu thư kinh ngạc trừng mắt nhìn nàng, đáy mắt có một tia cảm xúc khó tả bắt đầu khởi động. Nàng đột nhiên hiểu ra đây mới là khí độ thiên tài chân chính nên có. Nàng từ trước quá mức tự phụ để nỗi lấy thắng lợi trước mắt che lấp cặp mắt của mình. Trong lòng tự tin bỗng dưng dâng lên, nàng nhận miệng cười, cũng hướng tay nàng đưa ra. Hai bàn tay mềm mại không xương thật chặt tương cầm nhau. "Được, vậy thì tốt, vậy chúng ta cứ ước định như vậy." Hai người liếc nhau cười một tiếng, cũng là nụ cười tinh khiết nhất, đẹp đẽ nhất, lây nhiễm cả mỗi người ở tại chỗ này. Một đoạn tình hữu nghị chân thành tha thiết ở phút này đã sinh ra. Hiên Viên Hoàng đế nhìn cháu gái của mình thông tuệ khả nhân, hài lòng gật đầu. Cách làm của cháu gái như vậy vô hình chung đã kéo gần lại khoảng cách của Bắc Tương Quốc và Ngạo Thiên Quốc, vì Bắc Tương Quốc này giữ lại một chút mặt mũi. Sứ thần của Bắc Tương Quốc cũng không ngờ tới có kết quả như vậy. Tiểu công chúa Ngạo Thiên Quốc thông tuệ hiểu chuyện cũng làm cho hắn trong lòng có tâm tư muốn gây ra chuyện cũng trở nên nhỏ bé. "Tiểu công chúa thực sự là kỳ tài ngút trời, bệ hạ quả nhiên là may mắn, Ngạo Thiên lại càng may mắn nữa, hạ thần cũng là bội phục vạn phần." "Ly tiểu thư của quý quốc đúng là thiên tư thông minh, nhân trung long phượng, Bắc Tường Quốc cũng là may mắn." Hiên Viên Hoàng đế mừng rỡ cười đến không thể khép miệng, hướng Hiên Viên Nghĩa Nhi vẫy vẫy tay, lại đem nàng gọi trở lại bên cạnh, hận không được đem nàng nâng niu ở trong lòng bàn tay, ngậm trong miệng, thương yêu vô cùng. Các đại thần bên dưới thấy hoàng đế cao hứng, cũng lên tiếng ca ngợi. Tứ hoàng tử của Bắc Tường Quốc vẫn ngồi một bên, nghe cả đại điện A rùa định hót, mi tâm thật chặt nhíu lại. Tiểu công chúa tài hoa cố nhiên tươi đẹp, nhưng người Bắc Tường quốc bọn hắn trong nước mới nhiều, chưa chắc nhất định là thua bởi Ngạo Thiên quốc. Nói cho cùng, Ngạo Thiên quốc ở trong Ngạo Thiên đại lục này bất quá là một quốc gia có thực lực yếu nhất, hơn nữa các gia tộc cô lập, hoàng quyền bị hạn chế rất lớn. Mặc dù Hiên Viên nhất tộc đã từng để cho đế vương khai quốc của Ngạo Thiên đại lục, nhưng như vậy thì sao? Sao rời vật đổi, gia tộc Hiên Viên đã xuống dốc, đây là sự thật không thể thay đổi. Ngạo Thiên quốc như vậy, có chỗ nào đáng giá kiêu ngạo chứ? Trong mũi của hắn hừ lạnh một tiếng, thanh âm tùy nhẹ nhưng mà đột ngột khiến cho đại điện đang ầm ĩ nhất thời an tĩnh, yên tĩnh không tiếng động. Hiên Viên hoàng đế cũng nghe thấy tiếng hắn hừ lạnh, sắc mặt lạnh lùng, mở miệng nói: "Tứ hoàng tử thực sự giống như là có chuyện bất mãn, không ngại hãy nói ra ở đây, để xem chấm có thể vì ngươi mà giải quyết không?" "Tại hạ là khách, làm sao có thể đối với chủ nhân bất mãn được?" Tứ hoàng tử mang giọng điệu tiểu đại nhân, tự nhiên là khuôn mặt như mẫu, tiếp tục nói: "Chẳng qua mới vừa rồi tiến hành tỉ thí tại đánh đàn, kế tiếp không phải hẳn là tỉ thí một chút võ nghệ hay sao?" Sứ thần Bắc Tường quốc thấy tiểu hoàng tử lên tiếng, vội vàng tiếp lời của hắn: "Hoàng đế bệ hạ, hạ thần xem trong đại điện có không ít hài đồng xuất sắc, không bằng từ trong bọn họ chọn lựa đi, cùng với hoàng tử ta tỉ thí một chút kiếm thuật thế nào? Tin từ người Ngạo Thiên quốc nhiều như thế, nhất định là sẽ có người tập võ thiên phú siêu quần, hy vọng hoàng đế bệ hạ không để cho chúng ta phải thất vọng." Hiên Viên hoàng đế nhíu mày, ở bên trong đại điện quét một vòng, nói thực, luận hài đồng võ nghệ xuất chúng, trừ tôn nữ bảo bối của hắn già, hắn căn bản không thấy bất luận kẻ nào. Nhưng tiểu công chúa đã tỉ thí qua một vòng rồi, vòng thứ hai lại tiếp tục, sẽ khó tránh khỏi sẽ làm cho người nước khác cho là Ngạo Thiên đại lục này không có ai. Hắn hò nhẹ, mở miệng nói: "Chư vị ái khanh, ai nguyện ý cử hành hài tử nhà mình ra ngoài tỉ thí? Nếu có người thắng trận, chấm đồng ý cho hắn tiến vào quốc khố, tùy ý chọn lựa bảo vật, làm phần thưởng." Cả đại điện nhất thời một mảnh xôn xao. Quốc khố của Ngạo Thiên quốc vơ vét một chút cũng không ít trần bảo, tùy tiện chọn một cái đều là giá trị liên thành, cơ hội hiếm có, kiếm tiền tốt như vậy cũng là hấp dẫn lòng người. Nhưng mà vấn đề là ai cũng biết tứ hoàng tử này võ kệ siêu quần, kiếm thuật tinh túy, 17 tuổi cũng đã bước vào Lam Huyền chi cảnh. Thực lực như vậy, ai nguyện ý mang tánh mạng hài tử nhà mình đi mạo hiểm? Trong đại điện, yên tĩnh không tiếng động, các đại thần rối rít cúi đầu, không dám cùng với hoàng đế nhìn thẳng, sợ bị đột nhiên gọi tên. Lúc này, một thanh âm từ hài tử xông ra, phá vỡ sự yên tĩnh: "Lão đại cùng với hắn tỉ thí, nhất định có thể thắng hắn đó." Nói chuyện là không phải ai khác, chính là Chu Ngư mập mạp, ngón tay hắn chỉ hướng Vân Tiểu Mặc, hai mắt sáng quắc, đối với Tiểu Mặc rất có lòng tin. "Ây da, Ngư Nhi, người ồn ào hồ nháo cái gì?" Chu thị lang nhất thời hù dọa đổ một thân mồ hôi lạnh, không ngờ đến con của mình lúc này mà nhô ra. Hắn cũng không biết chuyện Vân Tiểu Mặc biết võ, nhưng mà điều này là bí mật giữa bọn nhỏ, hắn chỉ biết là Vân Tiểu Mặc thiên phú rất cao, rất thông tuệ. Nếu là đi tham gia thánh đồng tổng tuyển cử, tất nhiên có ưu thế hấp dẫn người ta. Về phần tỷ võ, nhất là tỷ võ trước điện, quan hệ đến mặt mũi của Ngạo Thiên quốc, hắn không dám tùy ý mạo hiểm. "Xin bệ hạ hãy thứ tội, nghịch tử là không có nhiều chuyện. Thích ồn ào hồ nháo, xin bệ hạ hãy nhìn hắn là trẻ người non dạ, không được trách tội hắn." Ta không có nói quàng, lão đại võ công rất lợi hại mà." Chu Ngư không phục thầm nói. Chu thị lang một cái tay quăng đi qua, hắn cũng không dám nói chuyện nữa. Vân Tiểu Mặc không có lý do bị điểm đến tên, chân mày nhẹ cau lại, là vô tội lại đi thành bất đắc dĩ. Hắn hoàn toàn sẽ không nghĩ đến lần này dây vào chuyện này, vì sao mọi người hết lần này tới lần khác không bỏ qua cho hắn vậy? Ai, thực sự là giao hữu vô ý. "Hoàng gia gia, không phải hãy để cho hắn thử một chút đi." Một thanh âm khác cũng theo sát vào bên, cũng là Hiền Viên Nghĩa Nhi hướng hoàng đế đề cử Vân Tiểu Mặc. Lúc trước rõ ràng là hắn xuất thủ trừng trị Tào Trì, mặc dù không thấy rõ thực lực của hắn đến tột cùng là thế nào, nhưng nàng mơ hồ có một loại cảm giác, lần này hắn nhất định có thể thắng được. "Ấy, Nghĩa Nhi cũng cho là hắn có thể sao?" Hiền Viên hoàng đế kinh ngạc. Tiểu công chúa cũng không phải là hài tử, nàng xử sự như là từ trước đến giờ tâm tư thành thục, không làm ra chuyện không nắm chắc. Nhưng xem nàng mới chỉ có 5-6 tuổi, từ lúc còn nhỏ đã làm cho người ta nhìn rõ nàng có đạo làm vua. Nàng có thể nói là công chúa thứ nhất của Ngạo Thiên đại lục này vừa ra đời đã bị người ta coi như thái tử mới bồi dưỡng. Cũng chính là vì như thế, tuổi còn nhỏ nhưng trưởng thành rất sớm, mỗi tiếng nói cử động đều hào phóng, tâm tư thành thục. Hôm nay nghe được cháu gái nói như vậy, Hiền Viên hoàng đế liền tinh tế đánh giá đến Vân Tiểu Mặc tựa bên cạnh cây cột. Mới vừa rồi bởi vì tức giận nên không nhìn kỹ, hiện nay lần nữa xem kỹ, mặt mày sáng láng, khí độ bất phàm, hắn chỉ cảm thấy đứa nhỏ này rất có khí chất tôn quý. Người tên là gì? Hắn mở miệng nói. Vệ Tiểu Mặc đang suy tư nên đem tên thật nói ra hay không, nhưng mà Chu Ngư đã đứng trước hắn một bước, báo ra danh hào của hắn. Hắn gọi là Vân Tiểu Mặc, là lão đại của ta. Miệng của hắn vẫn tràn đầy sự tự hào, có chút đắc ý. Vân Tiểu Mặc. Trong sứ thần có người lên tiếng kinh hô. Sứ thần Nam Hy Quốc mới vừa rồi còn đang đánh giá hắn, cảm thấy hắn rất quen mặt, nhưng quay đầu lại lại thử nghĩ lại xem, cảm thấy không thể nào đâu. Tiểu thiếu gia Vân gia làm sao lại xuất hiện ở Hoàng cung Ngạo Thiên Quốc? Có lẽ là một người tương tự, trùng hợp thôi. Vì sợ đường đột, vậy cho nên hắn cũng không có tiến đến chào hỏi. Bây giờ nghe đến tên thật của hắn ta, hắn rốt cuộc đã hoàn toàn xác nhận rồi. Hắn đứng dậy, cất bước đến trước mặt của Vân Tiểu Mặc, cùng kính thở dài nói. Vì thần bái kiến Tiểu Vương gia, tại sao Tiểu Vương gia lại xuất hiện ở đây? Hắn gọi một tiếng Tiểu Vương gia này, cả đại điện kinh hãi. Ai có thể nghĩ đến Tiểu Vương gia Nam Hy Quốc sẽ xuất hiện ở trong Hoàng cung Ngạo Thiên Quốc? Hơn nữa, mới vừa rồi còn bị Hoàng đế bệ hạ trách cứ phạt đứng. Người một nhà của Chu Thị Lang lại càng trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được lỗ tai của mình. Cái gì? Hắn là Tiểu Vương gia của Nam Hy Quốc? Điều này sao có thể được? Chu Ngư há lớn miệng, rất là bất khả tư nghị. Hiên Viên Hoàng đế trên ghế rồng cũng u mê. Hắn mà lại là Tiểu Vương gia của Nam Hy Quốc? Vậy mà mới vừa rồi mình lại còn trách phạt hắn sao? Hiên Viên Nghĩa Nhi cũng khẽ kinh ngạc, bất quá rất nhanh khôi phục lại thần sắc bình thường. Hắn không phải là vật ở trong ao, nàng đầu tiên vừa nhìn đã nhìn ra rồi. Sứ thần Nam Hy Quốc lần nữa nhìn kỹ Vân Tiểu Mặc vị trí đứng yên, hắn nhướng mày, giọng nói mang theo vài phần trách cứ, nhìn về Hiên Viên Hoàng đế. Hoàng đế bệ hạ, tại sao lại đối đãi với Tiểu Vương gia Nam Hy Quốc chúng ta như thế? Bên trong cung điện lớn này, nhưng mà lại không có chỗ ngồi cho Tiểu Vương gia nhà ta. Nam Hy Quốc thực lực mặc dù không kịp với ba quốc gia khác, nhưng mà so với Ngạo Thiên Quốc thực lực ở vị trí cuối thì cũng là hơn hẳn. Ở trước mặt quốc quần Ngạo Thiên Quốc, hắn cũng có phần tự hào, vậy cho nên chất vấn quốc gia Ngạo Thiên Quốc, hắn chỉ có thể làm được khí thế thẳng thừng. Cái này... Hiên Viên Hoàng đế sắc mặt lộ ra vẻ xấu hổ, tiểu vương gia nước láng giềng thân phận tôn quý, so với tiểu quận vương Ngạo Thiên Quốc thân phận cũng cao hơn nhất đẳng, bậc đãi tiểu vương gia thì tội danh này đúng là không nhỏ. Tào Chỉ lại mở to hai con mắt, ánh mắt nhìn Vân Tiểu Mặc càng thêm tràn đầy sự ghen ghét. Khó trách lúc trước hắn nói người phạm thượng là mình, thì ra hắn căn bản là tiểu vương gia của Nam Hy Quốc, thân phận cao hơn mình một bậc, khó trách có tư cách lớn lối. Hiên Viên Hoàng đế chưa kịp tính thế nào thì Hiên Viên Nghĩa Nhì mở miệng. Tiểu vương gia cố ý giấu giếm thân phận, chắc là có duyên cớ khác. Bởi vì cái gọi là người không biết không tội, Hoàng gia gia ta an bài như thế, về tình có thể hiểu được. Hiện nay đã biết thân phận của tiểu vương gia, tự nhiên là không dám chậm trễ nữa. Người đâu, ban thưởng ghế ngồi. Nàng tự làm chủ để cho người ta đặt ghế rồng ở một chỗ ngồi. Hiên Viên Hoàng đế đối phó với sắp xếp của nàng không khỏi có bất cứ dị nghị gì. Vân Tiểu Mặc thấy việc đã đến nước này cũng không thể làm gì khác hơn là nhập tọa. Sau nhỏ nhỏ nhạc đẹp, con người sứ thần Bắc Tưởng Quốc đảo một vòng, lại nói. Nếu vị tiểu vương gia này chính là người Nam Hy Quốc, tự nhiên là không tham gia thi đấu. Hay là xin hoàng đế bệ hạ sai những người khác cùng với tứ hoàng tử ta thị thí đi. Cái này... Hiền Việt Hoàng đế cau mày, lần nữa đánh giá một vòng cả đại điện. Tình cảnh như cũ, ai cũng không muốn đem hai tử nhà mình tới đây để đẩy ra tham luận võ. Hiền Việt Nghĩa Như từ trên ghế rồng đứng dậy, cất giọng nói. Hoàng gia gia, không bằng hay là để ta tham gia thi đấu đi. Nghĩa Nhi. Hiền Viên Hoàng đế rất là làm khó. Lúc này tứ hoàng tử đột nhiên lên tiếng. Ta chưa bao giờ cùng với một cô gái tỷ võ, ta liền muốn cùng với hắn tỷ thí. Hắn tự tay hướng Vân Tiểu Mặc, ánh mắt kiên định bình tĩnh, rất kiên trì. Hiền Viên Nghĩa Nhi sắc mặt biến hóa. Cái gì gọi là chưa bao giờ cùng một cô gái tỷ võ? Như thế là xem nhẹ nàng rồi. Vân Tiểu Mặc lúc này đứng dậy, đuôi lông mày cao gầy, lãnh ngạo giọng nói. Ta cũng thế, chưa bao giờ cùng với cô gái tỷ võ, ta với người tỷ thí. Dung nhan khả ái mỹ lệ của Hiền Viên Nghĩa Nhi rốt cuộc cũng có dấu hiệu nứt nẻ. Hai cái tên tiểu tử thối này rốt cuộc là có ý gì? Cố ý làm nhục nhã nàng sao? Nếu không phải là nàng có tù dưỡng tốt, nàng đã sớm nổi đóa rồi, đem hai tiểu tử thối các người đem đang để vào trong mắt hung hăng dạy dỗ một trận. Trong đại điện, hai nam hải xuất sắc tương đối mà đứng, bốn mắt nhìn nhau, tia lửa không tiếng động bắn nhanh chuyển đi. Đồng dạng, ngạo kiệt bất tuân, lãnh ngạo từ trong sườn lộ ra ngoài, bởi vì tương tự khí chàng, vậy cho nên hai người mới ăn ý mà nghĩ muốn giao thủ cùng nhau. Trong đại điện, ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung trên người của hai đứa bé trai, thị vệ hai bên đại điện vì hai người mà đưa lên hai thanh mộc kiếm. Thân phận của hai người đều tôn quý vô cùng, không thể tổn thương lẫn nhau, vậy cho nên dùng mộc kiếm mà tỉ thí. Vân Tiểu Mặc cầm kiếm mà đứng, thân thủ cao ngất như núi, khí thế mười phần. Hắn lặng lặng yên nhìn chăm chú vào đối phương, lãnh đạm nói: "Ta sẽ nhường người 3 chiêu, sau 3 chiêu ta sẽ toàn lực đối phó với người." Cả điện ồ lên. Hắn đến từ cùng là quá mức tự tin hay là quá tự phụ không hiểu chuyện? Đối phương là thiên tài thần đồng của Bắc Tường Quốc, cao thủ Lam Huyền Chi Cảnh, nơi nào mà cần hắn nhường 3 chiêu? Sợ rằng đối phương chỉ là 1 chiêu đã đánh bại hắn rồi. Tứ hoàng tử nghe nói như vậy thì sắc mặt đột biến, giống như là bị vũ nhục rất lớn. Mộc kiếm trong tay hướng về phía trước vọt tới. Hắn lạnh lùng nói: "Đã là tỷ võ thì phải toàn lực mà ứng phó đi, nếu không chính là vũ nhục đối với ta. Ít nói nhảm, xuất chiêu đi." "Đây cũng là người nói." Vân Tiểu Mặc bĩu môi, nếu hắn đã không muốn mình nhường, vậy thì đừng trách mình không khách khí. Mộc kiếm trong tay cuốn lại, vạch lên đường vòng cung xuống phía dưới, định ở một góc cùng với phương vị chuẩn xác. Bên trong thân thể của hắn bỗng dưng thả ra một cỗ lực đạo, áo bào không gió mà bay, trên gương mặt anh Tuấn cũng tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Chỉ một thoáng, ánh sáng tím hiện ra, tràn ngập cả tòa cung điện. Không khí phảng phất động lại, chẳng biết tại sao, thanh âm xung quanh toàn bộ biến mất không thấy. Một tia khiếp sợ tận đáy lòng của mỗi người. Là ảo giác sao? Trên người của hắn lại xuất hiện huyền khí màu tím. Mọi người nghiêng chớp chớp ra hai con mắt của mình, càng ngày càng bắt đầu bất khả tự nghị. Tử huyền chi cảnh? Nói đùa cái gì thế? Tử huyền chi cảnh lại xuất hiện trên người của một hài tử 5 tuổi. Chuyện này quả nhiên là không thật đi. Sứ thần Nam Hy Quốc đã sớm biết được tiểu vương gia bản lãnh hơn người. Mặc dù cũng cảm thấy hơi kinh hãi, nhưng mà nhiều hơn nữa là tự hào. Đây chính là tiểu vương gia của Nam Hỷ Quốc. Vinh quang của tiểu vương gia cũng chính là vì vinh quang của Nam Hỷ Quốc, cũng tức là vinh quang của hắn. Ánh mắt Hiền Viên Nghĩa Nhì lấp lánh, đối với Vân Tiểu Mặc lại tràn ngập sự tò mò. Trên người của hắn rốt cuộc là còn bao nhiêu bí mật nữa? Tào Trì thì tức giận đến hộc máu. Vân Tiểu Mặc là tiểu vương gia Nam Hỷ Quốc thì cũng thôi đi, lại còn có huyền giai võ công biến thái. Hắn không muốn sống nữa. Quả nhiên là người so với người tức chết người. Chu Ngư vừa vặn cùng với Tào Chỉ ngược lại, đối với Vân Tiểu Mặc sùng bái như nước sông chảy ngoài không dứt. Tứ hoàng tử cả người ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Vân Tiểu Mặc, từng đạo huyền giai khí thế áp đảo hướng hắn vọt tới, hắn còn chưa thèm ra chiêu liền đã nhận thua rồi. Tử huyền chi cảnh, hắn ta là tử huyền chi cảnh. Cho tới này, hắn đều tự hào cho rằng mình thiên phú tập võ, nhưng không chỉ một thoáng này đã hóa thành hư ảo, hắn chỉ cảm thấy tất cả lời ca ngợi cùng với nịnh nọt đối với mình trước kia, toàn bộ cũng là châm chọc. Hắn căn bản không phải là chân chính thiên tài, chân chính thiên tài là người khác. Không, hắn sẽ không cứ như vậy mà nhận thua đâu. Huyền giai cao thấp không có nghĩa là hết thảy, chỉ có thực lực trần tránh mới là mấu chốt thắng thua. Xem chiêu đi. Trong miệng của tứ hoàng tử quát khẽ một tiếng, rồi nhẹ nhàng nâng thân thể bay lên trời. Một kiếm ở trong tay của hắn mở ra kiếm thế, lấy tốc độ bình kiếm ở trong tay nhất mạnh mẽ tấn công về hướng Vân Tiểu Mặc. U lam huyền quang bao phủ tới hắn, thực sự giống như là tròn một tầng lụa nóng màu lam. Thân ảnh tứ hoàng tử hóa thành lợi kiếm, bộc lộ ra tài năng của mình. Vân Tiểu Mặc đứng yên bất động, hai mắt khẽ nheo. Kiếm của đối phương đúng là rất nhanh, nhưng hắn vẫn thấy rõ tất cả chiêu thức cùng với đường kiếm như cũ. Kiếm pháp cũng khá tốt. Dưới đáy lòng của hắn cũng thầm khen ngợi. Mộc kiếm trong tay lần nữa cuốn lên, thừa dịp hiện tại, thân ảnh của hắn nhanh nhẹn như là một mũi tên rời cung, nhanh chóng nghênh đón. Mộc kiếm ở giữa không trung tùy huy vũ, hạ bút rất nhanh, chính là một chiêu trong Phiêu Tuyết Thập Tam Kiếm. Người đứng xem chỉ thấy mộc kiếm trong tay của hắn múa thật rất chậm, chỉ ra không bao nhiêu uy lực, song chính là một kiếm này khiến cho không khí xung quanh cũng phải sinh ra vặn vẹo. Trong thoáng chốc, mọi người thực sự giống như là thấy rõ được trời tuyết rơi đầy trời tung bay, từ trên bầu trời nghiêng sái xuống giống như là mộng ảo. Cảnh trong mơ vừa bắt đầu, cả không khí bỗng nhiên thay đổi. Đầy trời tuyết rơi tung bay kia giống như là hóa thành từng lưỡi đao bén nhọn mà tràn ngập sát khí. Luồng u quang màu lam cùng với màu tím đột nhiên chạm vào nhau, chống đỡ tầm mắt của mọi người. Ở trong luồng ánh sáng này, hai thân ảnh nhanh nhẹn mạnh mẽ ở trong đó giao chiến giống như nước. Một kiếm bởi vì đánh nhau mà bay ra rất nhiều vụn gỗ, ở giữa không trung bay bổng rồi từ từ chơi lơ lửng. Còn chưa chờ vụn gỗ rơi xuống dưới đất, hai luồng ánh sáng đã hoàn toàn tách ra, thắng bại đã phần. Tứ hoàng tử thân ảnh quay ngược lại còn chưa lấy được thăng bằng, ở trong miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt từ từ trắng bệch, sau đó thân thể hướng về phía sau đổ đi. Hắn là ngất rồi, nơi đầu vai của hắn có một vết kiếm nhẹ, song riêng mình mọi người đều hiểu sâu ra, một kiếm này căn bản không đủ để làm hắn nôn ra máu hôn mê, ngược lại là hắn mạnh mẽ xông phá kinh mạch, nghênh khó khăn mà tới, lúc này mới tổn hại thân thể. Tứ hoàng tử điện hạ! Sứ thần của Bắc Tường quốc kinh hãi, vội vàng tiến lên đỡ. Vân Tiểu Mặc ở bên kia cũng nhẹ nhàng rơi xuống, bình yên vô sự. Hắn lặng lặng yên tĩnh nhìn tứ hoàng tử đang hôn mê, mấp máy môi, hơi có chút tiếc hận. Nói thực ra, kiếm của đối phương thực sự đúng là rất cao minh, là kiếm thuật hắn chưa từng thấy. Song kiếm thuật cao minh kia khi chống lại phiêu tuyết thập tam kiếm mà phụ thân đã dạy, liền không thể đáng giá nhắc tới được. Trận tỷ võ này, vì tứ hoàng tử bất tình bị thua mà chấm dứt. Vân Tiểu Mặc cũng nhất chiến thành danh. Từ nay một đêm bắt đầu, tên của hắn liền bắt đầu ở cao tầng ngũ quốc truyền tụng, ở trong vô hình chung trở thành mục tiêu cho đông đảo cao tầng nhìn chăm chú. Hắn coi thiên phú như vậy, tất sẽ trở thành một nhân vật trong tổng tuyển cử thánh đồng chạm tay có thể bỏng. Người như thế, làm sao không xứng đáng được nhiều người chú ý hơn? Ở bên trong một mảnh ca ngợi, cung yến rốt cục kéo màn khép lại. Thân phận của tiểu vương gia Nam Hy quốc của Vân Tiểu Mặc lộ ra, cũng vì vậy đã khiến cho hiền viên hoàng đế nhiệt tình lưu lại trong cung, chuẩn bị ít ngày nữa đi theo nhóm nghĩa nhi công chúa và các quốc gia sứ thần cùng với nhau tới Đồng Lăng quốc hòa cùng tham gia thánh đồng tổng tuyển cử. Vân Tiểu Mặc nghĩ tới, dù sao mục đích cũng là địa phương hắn muốn đi, nên không cự tuyệt. Trong đó còn có một nguyên nhân lớn nhất là vợ chồng Chu Thị Lang, sau khi biết được thân phận chân thật của hắn, đâu còn dám giữ hắn lại trong phủ của mình. Miếu nhỏ khó chứa đại Phật, bọn họ không dám xem nhẹ. Hơn nữa, hoàng thượng một lòng muốn hắn ở lại trong cung, bọn họ tự nhiên là không cố gắng thúc đẩy. Chu phủ già hoàn toàn là có Chu Ngư một người đối với Vân Tiểu Mặc rời đi lưu luyến khổng nỡ, nhưng mà hắn cũng hiểu rằng giữa bọn họ chênh lệch quá lớn, căn bản không phải là một người cùng thế giới, sớm muộn gì đều mỗi người đi một ngả thôi. Đang lúc Vân Tiểu Mặc trà trộn vào Ngạo Thiên quốc, ở Ngạo Thiên quốc hết sức nổi tiếng, thì Long Thiên Tuyệt và Vân Khê ở Lăng Thiên cung một lần nữa nghênh đón người của Tư Đồ gia đến đây để chuộc người. Lần này bọn họ giữ lại đại tiểu thư của Tư Đồ gia, sự thái này xảy ra biến hóa rõ ràng. Tư Đồ gia cực kỳ coi trọng, cũng rốt cục là kinh động bản thân gia chủ. Do gia chủ Tư Đồ gia tộc Hướng Thời Tư Đồ Khôi tự mình đem ngân lượng tới đầy chuộc người. Thuận lợi ngoài dự liệu, Tư Đồ Khôi được như ý nguyện chuộc lại mọi người của Tư Đồ gia bị khấu lưu, bao gồm đại tiểu thư, thất tiểu thư, nhị phu nhân, tưởng trưởng lão. Tư Đồ Khôi ở trong lòng hơi có sự nghi ngờ, lần này đi Lăng Thiên cung để chuộc người cũng không nhìn thấy bản thân Long Thiên Tuyệt, chẳng qua là do Vân Hộ Pháp của Lăng Thiên cung tiếp đãi hắn. Song phương không có phát sinh bất cứ cái gì không vui, thuận lợi trao đổi, vừa thu 20 vạn ngân lượng, vừa đem người đón về, mùa bán thuận lợi làm cho người khác khó có thể tin. Tư Đồ Khôi không khỏi hoài nghi, mấy lần trước mình phái thủ hạ tới đây chuộc người, có phải là do người dưới tay của mình có vấn đề không, mà không phải là Lăng Thiên cung này cố ý giam con tim của mình không tha. Bất quá, những thứ này cũng không trọng yếu, chỉ cần đại nữ nhi của hắn yêu mến nhất không có chuyện gì, thì hắn liền yên tâm. Trên xe ngựa hoa lệ, Tư Đồ Mẫn Mẫn cùng với nhị phu nhân, thất tiểu thư cũng ngồi chung. Nhị phu nhân cùng với thất tiểu thư hai người ở trong lao trên mặt mấy ngày là đầy đất, một thân chật vật, mà Tư Đồ Mẫn Mẫn vẫn là một thanh lệ khổ mát, cùng với hai mẹ con tạo thành khối đối lập không thể so sánh. Vì lần này, Tư Đồ Mẫn Mẫn cùng với Tư Đồ Mẫn Mẫn kia là khác nhau. Nàng này chính là Vân Khê đeo mặt nạ, cải trang mà thành. Nàng nhắm mắt dựa vời ở trên xe, vách xe ngựa, không để ý tới hai mẹ con ở đối diện thỉnh thoảng phóng ánh mắt ghen ghét tới, trong lòng suy nghĩ nên làm như thế nào mà lấy được sự tín nhiệm của mọi người ở Tư Đồ gia tộc, thuận lợi lẫn vào trong Tư Đồ gia tộc. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.